nướng chín, hả hả, Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi vừa cất tiếng đã không chịu nổi phải ho lên. Loảng xoảng, Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng kêu tưởng là gần đó có đồ gì rơi xuống. Nhưng khi quay đầu lại nhìn cô lại thấy có bóng người ở ngã rẽ đằng kia. Ở ngoài biệt thự, đã qua mười mấy phút vẫn chưa thấy Hạ Diệp Chi ra ngoài, Lưu Chiến Hằng thực sự có chút lo sợ. Ta Ly vẻ mặt rất sốt ruột nhưng cũng không dám nói câu nào. Lưu Chiến Hằng nhìn căn biệt thự khuôn mặt xám xịt. Vào trong đó xem, khi họ vào trong đã không thấy bóng dáng của Hạ Diệp Chi. Ta Ly vẻ mặt biến sắc. Không phải đã chạy rồi chứ, cô ấy chạy về hướng nào, Lưu Chiến Hằng quay lại nhìn cô ta, vẻ mặt lạnh lùng. Ta Ly nhìn xung quanh bốn phía. Ngoài chỗ Hạ Diệp Chi đã bước vào, thực sự không còn chỗ nào có thể chạy được nữa. Không lẽ nào, A Ly hướng ánh mắt về phía đám lửa, vẻ mặt không dám tin. Vào trong tìm cô ấy, Lưu Chiến Hằng vừa hạ lệnh, những thuộc hạ đã được huấn luyện đi theo sau chuẩn bị xông vào biển lửa cứu người. Ta Ly đang do dự không biết có nên vào hay không. Lúc đó Lưu Chiến Hằng lên tiếng. Cô không cần vào đó. Ta Ly nghe xong sững sờ một lúc. Mắt lập tức sáng lên. Dạ, thuộc hạ của Lưu Chiến Hằng vào trong chưa được bao lâu đã cứu được Hạ Diệp Chi đang trong tình trạng hôn mê. Gương mặt vốn trắng ngần của Hạ Diệp Chi giờ bị khói xông lên đến mức không nhận ra, quần áo trên người còn bị ướt hết, không mặc áo khoác ngoài. Lưu Chiến Hằng sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, sau đó liền đi ra phía ngoài. Đi, A Ly đi phía sau. Họ đưa Hạ Diệp Chi ra khỏi biệt thự, trực tiếp lên xe rời đi. Chiếc xe dần dần đi xa, một người từ trong đám cháy bước ra. gocchuyenaudio.com Và người này trên người đang mặc chiếc áo khoác đã thấm nước của Hạ Diệp Chi, anh ta đứng ở đó một lúc không thấy bên ngoài có động tĩnh gì mới bắt đầu bước ra. Cách chương.